Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, biến cố. Trở lại tiểu viện của mình, bàn giao Betty không muốn vào gian phòng về sau, Đường Tiếu đi vào gian phòng giữ cửa khóa lại. Bắt đầu lần thứ nhất chế tạo cấp 1 cơ giáp. Có Betty giữ cửa, Đường Tiếu không lo lắng chút nào có người tiến đến. Dù sao đối với Betty tín nhiệm là tuyệt đối. Nguyên bảo, nhìn xem khối này năng lượng tinh thạch thế nào. Đường Tiếu từ không gian chữ vật bên trong xuất ra hộp gấm, mở ra sau khi năng lượng tinh thạch tản mát ra màu vàng ánh sáng. Đáng tiếc, cái này năng lượng tinh thạch cất giữ thời gian quá dài. Lúc đầu hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một bộ cấp 3 cơ giáp năng lượng. Hiện tại năng lượng trôi qua miễn cưỡng có thể chống đỡ lên cấp 2 cơ giáp. Nói cách khác, khối này năng lượng tinh thạch miễn cưỡng đạt tới cấp 2. Bất quá chúng ta có thể tại chiết xuất một cái để hắn đạt tới cấp 1 năng lượng tinh thạch đỉnh. Phong, miễn cưỡng đạt tới cấp 2. Nói như vậy cái này mấy chục năm xuống tới khối này năng lượng tinh thạch trọn vẹn rơi mất một cái. Cấp bậc nhiều, tại thả mấy chục năm cùng phổ thông tảng đá không phải cũng liền không có gì khác biệt sao? Năng lượng tinh thạch còn phân cấp. Đường Tiếu không hiểu hỏi nói. Nguyên bảo trầm tư một chút, đại khái là tại muốn như thế nào giải thích năng lượng tinh thạch vốn là có đẳng cấp. Nói một cách khác, cái này năng lượng tinh thạch khai thác tựa như là phỉ thúy. Khoáng sản biên giới thường thường là chất lượng không tốt. Càng là vào bên trong chất lượng cũng lại càng tốt. Năng lượng tinh thạch cũng là như thế này. Giống chúng ta trong tay cái này một khối nhiều nhất là khoáng sản biên giới khai thác. Đường Tiếu, nghiêm túc nghe. Nguyên bảo dừng một chút tiếp lấy nói. Nói như vậy năng lượng tinh thạch năng lượng càng lớn cũng liền đẳng cấp càng cao. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì có thể số lượng lớn năng lượng tinh thạch có thể chống đỡ lấy cao cấp áo giáp. Bởi vậy cũng liền phân ra 9 cấp bậc cùng áo giáp đẳng cấp đem đối ứng. Nguyên bảo giải thích, xong Đường Tiếu một trận trầm tư. Chiếu nói như vậy về sau mình chế tạo có thể cơ giáp thời điểm đi nơi nào tìm năng lượng tinh thạch, cái này lại trở thành một vấn đề. Đã trước mắt không có cách nào cũng liền dứt khoát không đi đang nghĩ. Tục ngữ nói tốt, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nói một bước, tiến hành gang chiết xuất, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu tiếng nói vừa ra, 50 cân gang xuất hiện trên mặt đất. Nhiệm vụ thành lập, chế tạo cấp 1 cơ giáp cần 1 viên ngân tệ tiêu hao. Tên phá của này hệ thống lại bắt đầu ăn tiền, dứt khoát xuất ra 1 viên ngân tệ. Ngân tệ lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Năng lượng bổ sung hoàn tất. Lần thứ nhất chế tạo cấp 1 cơ giáp bắt đầu. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ thành lập. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ thành lập. Lần này là nhiệm vụ gì? Đường Tiếu nói thầm trong lòng. Hệ thống sinh đến cấp 2 cần sản xuất 5.000 bộ cấp 1 cơ giáp. Kim tệ 1.000 mai. 5.000 bộ cấp 1 cơ giáp. 1.000 mai kim tệ. Không có lầm chứ? 5.000 bộ cấp 1 cơ giáp, cái này muốn tiếp bao lớn cái tờ đơn A. Còn kèm theo 1.000 mai kim tệ. 1.000 mai kim tệ thế nhưng là tương đương với 10 triệu CNYA. Đây là lên tới cấp 2. Về sau nếu là lên tới cấp 9 lời nói cái kia kim tệ chẳng phải là muốn hơn 100 triệu. Nghĩ đến Đường Tiếu chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám. Máy gian lận cũng phải bỏ ra máy gian lận đại giới A. Tốt A, người thật đen, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu oán trách một câu, lộ ra đen người có thể không thăng cấp A. Nguyên bảo khinh thường nói, Đường Tiếu cuống quýt khoát tay, cũng đừng, ta cũng không muốn tại cái này chiến hỏa liên thiên thế giới lan lộn ngoài đời không nổi. Chấm ngoặc kép, Nguyên bảo không có lý Đường Tiếu bắt đầu sản xuất cơ giáp, gang chiết xuất bên trong. Mục tiêu, đạt tới 1/10 chiết xuất. Nguyên bảo tại chiết xuất gang, sản xuất thiết mẫu, Đường Tiếu đem còn lại mấy loại vật liệu chỗ nào đi ra. Miên thạch thứ này có thể nói là chế tạo cơ giáp ắt không thể thiếu vật liệu. Mặc dù tên của hắn bên trong có cái thạch chữ, nhưng hắn cũng không cứng rắn. Càng nhiều thì là nhu, Loại tài liệu này cùng tài liệu khác hỗn hợp sau sản xuất ra cơ giáp sẽ có nhất định nhu độ. Chẳng những không ảnh hưởng phòng ngự còn có thể càng thêm nhanh nhẹn. Nếu như miên thạch tăng thêm thỏa đáng lời nói sản xuất ra cơ giáp có thể hướng quần áo nhu hòa. Mà phong kim dùng tại vũ khí chế tạo bên trên, có thể cho vũ khí càng thêm sắc bén. Sở dĩ tăng thêm phong kim đoán chừng chính là vì mình thiết kế bộ kia cơ giáp bên trên ẩn tàng mấy cái đao nhọn, thiết mẫu chiết xuất thành công. Còn lại vật liệu dung hợp bên trong, chấm ngoặc kép, trên đất cái khác hai loại vật liệu trực tiếp bị hút vào chiết xuất qua gang bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, định chế cơ giáp quả nhiên đại chúng khoản tốn thời gian. Mặt trời muốn xuống núi, ánh nắng chiều đỏ đều nhanh muốn bao phủ chân trời. 3000 bộ cơ giáp bị Anthony lục tục đào lên. Các binh sĩ mặc vào cơ giáp về sau từng cái tinh thần tỏa sáng. Anthony đem Nam Tước gọi vào bên người giải phong Diệp Trấn địa lý hình thức. Lập tức liền muốn khai chiến, Anthony cũng đang không ngừng chuẩn bị. Bây giờ có cơ giáp, phần thắng ngược lại là lớn thêm không ít. Báo, đế quốc phát tới khẩn cấp thư tín, xin ngài xem qua. Binh sĩ nhảy xuống ngựa trực tiếp đem thư kiện đưa cho Anthony. Nam Tước cùng sau lưng Anthony, trong lòng run lên một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng. Thừa dịp Anthony không chú ý, Nam Tước liếc mắt trong mắt cho. Theo đẳng cấp đến xem, Nam Tước căn bản không có nhìn tin tư cách. Anthony xem hết sắc mặt tối đen, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Nam Tước ngắm liếc mắt liền nhìn thấy bốn chữ. Sống hơn nửa đời người, Nam Tước lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Converter, hố, com tận lực ngăn chặn sợ hãi trong lòng không cho Anthony bọn người nhìn ra sơ hở. Anthony chậm sẽ đem tin đưa cho một bên Benson. Benson đọc thư lại nhìn Anthony một chút. Anthony đối Benson nhẹ gật đầu, dẫn người hướng ngoài cửa Nam đi đến. Ba dồ không có chuyện của ngươi. Đi về trước đi. Anthony khoát khoát tay để Nam Tước về trước đi. Nam Tước như chút bỏ gánh nặng. Một bên hướng Nam Tước phủ đi đến, một bên trán mồ hôi không được hướng phía dưới lưu. Nam Tước trong lòng phức tạp cực kỳ. Hắn không biết mình nhìn thấy bốn chữ là có ý gì. Nhưng căn cứ tình huống hiện tại đến xem, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nam Tước phủ rất nhanh tới. Nam Tước trở lại vừa về đến phòng Aubrey liền từ bên ngoài vọt vào. Nam Tước đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức viện quân đã đem phong Diệp Trấn bao vây. Có phải hay không muốn cùng ái nhân tư đế quốc khai chiến? Cái gì? Nam Tước lập tức đứng lên, ngươi nói viện quân đem phong Diệp Trấn bao vây. Aubrey không hiểu gật đầu, làm sao rồi, sao đại nhân? Quả nhiên, quả nhiên. Nam Tước lo lắng vừa đi vừa về độ bước chân. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy trên thư bốn chữ là toàn bộ hủy diệt. Bốn chữ này có thể hiểu thành đem ái nhân tư đế quốc viện quân toàn bộ hủy diệt. Nhưng tương tự có thể hiểu thành đem phong Diệp Trấn toàn bộ hủy diệt. Đã không chiếm được tăng ma hành giả quy hàng, vậy tại sao muốn lưu lại? Không có người thống trị kia sẽ dễ dàng tha thứ một cỗ lúc nào cũng có thể uy hiếp lực lượng của mình tồn tại. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới cơ giáp này trở thành chúng ta lao tới hoàng tuyền đá lót đường. Chấm ngoặc kép, Nam Tước đau lòng đan sen. Bây giờ phong Diệp Trấn đã bị viện quân cho vây quanh. Làm không tốt toàn bộ phong Diệp Trấn đều muốn bị san thành bình địa. Cái gì đều đừng hỏi nữa. Nhanh đi tìm chân lý. Chấm ngoặc kép, nói xong Nam Tước đã muốn đường tiếu tiểu viện chạy tới. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.